bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, muốn trị bệnh phải thêm tiền. Thiên Hỏa Tông, Hỏa Công Điện. Sáng sớm, Khương Thần liền xuất hiện ở giữa sân. Hắn là hôm qua hơn nửa đêm mới trở về. Tại tông môn ở trong những người kia đều tán đi về sau. Hắn lại tại cấm địa ở trong đợi thật lâu. Thẳng đến xác nhận cấm địa lối vào không có tu vi cao hơn hắn nhân chi về sau. Mới tại hơn nửa đêm thời điểm từ sau núi cấm địa ở trong lặng yên ra. Lần này, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tông môn ở trong những trưởng lão này các đệ tử vậy mà nhiệt tình như vậy kích động. Dù sao lần trước cấm địa sự kiện thời điểm, cũng bất quá chỉ hơn 10 vị trưởng lão cùng tông chủ Xích Thiên Phong mà thôi. Cuối cùng, bởi vì Xích Thiên Phong tại cấm địa ở trong không có cái gì phát hiện. Thời gian dần trôi qua liền không ai lại chú ý. Còn tốt, lần này hắn lựa chọn tại cấm địa ở trong luyện đan. Nếu không chuyển sang nơi khác, chờ đến đan thành thời điểm, bộc phát ra như thế dị tượng. Nói không chừng hắn liền bị người phát hiện. Bất quá, mặc dù kém một chút liền bị vây quanh ở cấm địa bên trong. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là viên mãn. Hắn luyện chế thành công gia Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan. Đan thành 9 hạt, đầy đủ hắn tu luyện tới Kim Kiều Cảnh đỉnh phong tất cả nhu cầu. Thậm chí càng có chỗ vượt qua. Bất quá, muốn thành tựu Nguyên Đan, nhất định phải kinh lịch Nguyên Đan chi kiếp. Nguyên Đan chi kiếp, cũng không phải là vì cố định chi kiếp số. Có thể là thiên lôi địa hỏa gia thân. Cũng có thể là âm phong ma đầu tự sinh. Thậm chí còn có sát kiếp tới người. Tóm lại bởi vì công pháp tu hành khác biệt. Nhân sinh gặp gỡ khác biệt. Tu sĩ khác nhau thường thường gặp phải khác biệt nguyên đan chi kiếp. Bất luận là loại nào kiếp số. Lại nhất định hung mãnh dị thường. Thường thường cửu tử nhất sinh. Hung hiểm đến cực điểm. Bất quá. Thành đan chi kiếp đối với tu sĩ khác tới nói. Là cửu tử nhất sinh. Là đáng sợ đến cực điểm. Lời tiên bố chi biến sắc. Thậm chí không biết có bao nhiêu thiên tài cuối cùng dừng bước tại cảnh giới này. Chính là Thiên Hỏa Tông bên trong. Bây giờ còn sót lại một vị thái thượng trưởng lão liền bị khốn đốn tại cảnh giới này. Quanh năm bế quan rất ít xuất hiện. Cũng là bởi vì không dám bước ra một bước kia. Nhưng cái này thành đan chi kiếp đối với Khương Thần tới nói. Lại cũng không tính là gì. Thái Dương Chân Hỏa gia thân. Bởi vì này hỏa diễm bản chất đã siêu việt Kim Kiều Cảnh. Bản thân liền là nguyên đan cực hạn bản chất. Thậm chí trong đó còn có mấy phần thông huyền chi diệu. Bởi vậy, đối với Khương Thần tới nói, tu hành đến nguyên đan, vốn là nước chảy thành sông mà thôi. Chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, có thể nói tại trong vòng mấy năm, nói không chừng liền có thể trở thành chân chính nguyên đan lão tổ. Khương Thần nhìn sắc trời một chút, hiện tại vừa lúc là Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm. Cũng là thường ngày hắn mỗi ngày từ Hỏa Công Điện đi ra thời điểm. 3 ngày này luyện đan. Cho nên Khương Thần đã 3 ngày không có thay đổi linh thạch. Bất quá, lúc trước hắn liền đã để Trịnh Vân Trịnh quản sự giúp hắn đi thay đổi linh thạch. Cho nên hắn cũng vô dụng lo lắng quá mức. Sẽ xuất hiện vấn đề gì? Lúc này, Khương Thần đang chuẩn bị ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy lão Trịnh từ trong gian phòng ra. Trịnh Vân mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, cùng Thiên Hỏa Tông ở trong đệ tử khác chênh lệch rất xa. Nhìn không giống như là cái tu sĩ, ngược lại như cái phàm tục ở giữa người đọc sách. Hà, Trịnh quản sự đã khôi phục được nhập đạo bát trọng tu vi. Hơn nữa thoạt nhìn không được bao lâu, liền có thể một lần nữa đặt chân thần hải cảnh. Khương Thần liếc mắt một cái thấy ngay lúc này Trịnh Vân trạng thái. Tại hắn luyện đan trước đó thời điểm, Trịnh Vân tựa hồ giống như mới nhập đạo ngũ lục trọng dáng vẻ. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là mấy ngày, Trịnh Vân liền đã đạt đến hiện tại trình độ, nhập đạo bát trọng. Bất quá hiển nhiên, Trịnh Vân cũng không đem hắn tình huống bây giờ cáo chi tông môn. Nếu không, chỉ sợ Trịnh quản sự liền không thể sống ở chỗ này nữa. Tông môn như thế nào lại đem một cái tiền đồ vô lượng đệ tử đặt ở Hỏa Công Điện bên trong, như thế sẽ chỉ bằng bạch bị chậm trễ ở chỗ này. Thế là liền mở miệng nói ra. Lão Trịnh, hôm nay ta liền trở lại. Hai ngày này cảm ơn ngươi giúp ta. Bất quá một chút việc nhỏ mà thôi. Không cần phải nói. Trịnh Vân mỉm cười. Đáp lại nói. Lập tức, hắn đi tới giữa sân. Lại tiếp lấy nói ra. Bất quá, liền xem như về sau muốn giúp ngươi chỉ sợ cũng khó khăn. Ta đã hướng tông môn xin. Chuẩn bị điều nhiệm tới chỗ đi lên mặc cho một phân viện quản sự. Chuyện này, Khương Thần sớm có suy đoán. Hắn biết Trịnh Vân tại đem thương thế trên người chữa khỏi. Lần nữa khôi phục tu vi về sau. Khẳng định liền sẽ không tại lâu dài ở tại tông môn ở trong. Những chuyện này, Trịnh Vân đã từng không chỉ một lần cùng hắn nói qua. Hiện tại, hắn nhìn thấy Trịnh Vân cả người trạng thái đều đã đại biến. Từng ấy năm tới nay như vậy, Trịnh Vân đã mất đi rất nhiều. Cũng là buông xuống rất nhiều. Bây giờ khôi phục tu hành căn cơ. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Trịnh Vân tu hành thiên phú nhìn. Đúng là siêu việt lúc trước. Mà Trịnh Vân, hiển nhiên không nguyện ý đắm chìm trong quá khứ ở trong. Cho nên, hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Cũng tại Khương Thần đoán trước ở trong. Ân, khi nào thì đi? Khương Thần giọng bình tĩnh nói. Không có bao nhiêu kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm biết dáng vẻ. Còn có một số thủ tục phải xử lý. Sau một tháng liền đi. Trịnh Vân có chút cảm khái nói. Trên mặt bộc lộ chỗ thần sắc không muốn. Hắn tại tông môn ở trong sinh sống hơn 100 năm. Trong lòng của hắn đã sớm đem nơi này trở thành nhà của mình. Hiện tại quyết định muốn đi. Trong nội tâm hay là vô cùng không bỏ. Nhưng dù cho dù tiếc đến đâu. Nơi này cũng sớm đã không phải từ trước. Hắn ở chỗ này chỉ có thương tâm. Chỉ có thất vọng. Thà rằng như vậy. Còn không bằng bỏ xuống hết thảy. Rời đi nơi này. Ân, biết. Đến lúc đó, ta đi đưa tiễn ngươi. Khương Thần gật gật đầu. Sau đó liền đi ra hỏa công điện. Bắt đầu cả ngày hôm nay công việc. Thiên Hỏa Tông. Bắc khu. Kia một chỗ cố ý sửa sang lại viện lạc bên trong. Ngụy Công Công lại giữa sân xoay quanh. Lúc này, Ngụy Công Công tâm tình đơn giản như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, nôn nóng, cấp bách, nhưng lại không dám bức bách. Dù sao đối phương là một vị chân chính nguyên đan lão tổ, mà lại có lẽ còn là một cái luyện đan tông sư. Nhân vật như vậy, cho dù là Càn Hoàng đích thân đến, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Nhất là hiện tại tâm giao điện hạ mặc dù tại hôm qua bởi vì những cái kia tiết lộ ra ngoài đan dược chi khí. Mà tạm thời chế trụ thể nội cửu âm hàn độc. Nhưng đây bất quá là tạm thời. Ai cũng không biết lần tiếp theo biết cái gì thời điểm bộc phát. Càng thêm mấu chốt chính là. Rõ ràng chữa trị cơ hội đang ở trước mắt. Lại bởi vì không thể nhìn thấy vị lão tổ kia. Mà không cách nào tiến hành. Loại này bảo sơn ngay tại trước mặt. Nhưng không có biện pháp lấy được tâm tình. Đơn giản để Ngụy Công Công cảm giác được vạn phần hỏng bét. Chính là hắn cũng nhịn không được nghĩ đến. Chẳng lẽ cái này Thiên Hỏa Tông là muốn treo giá. Muốn cướp lấy đến càng nhiều chỗ tốt. Đúng, nhất định là như vậy. Muốn trị bệnh, phải thêm tiền. Ngụy Công Công không nhịn được vỗ đầu một cái. Hắn cảm thấy mình hẳn là nghĩ đến mấu chốt của vấn đề đốt lên. Tại nhiều năm trước kia, hắn còn không có tiến cung thời điểm. Không phải liền là bởi vì gặp một cái vô lương bác sĩ. Bởi vì không có cho thêm tiền xem bệnh. Đến mức trị liệu thời điểm có chút chậm trễ. Mới khiến cho hắn thành hôm nay bộ dáng này. Mặc dù, cuối cùng Ngụy Công Công bước vào tu hành. Thu hoạch được quyền thế về sau. Liền cả gốc lẫn lãi đòi trở về. Nhưng là, thân thể không trọn vẹn. Lại là rốt cuộc bổ không trở lại. Thiên hạ này rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Phàm tục ở giữa là như thế này. Tu hành giới ở trong thì càng là như thế. Mà lại xa xa muốn so phàm tục ở giữa càng thêm trần trụi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.